Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2000, mất đi ánh sáng nữ hài, 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Đối với Ôn Quân Dương mượn cớ, đường quả không có vạch trần, nàng cũng không tin. Những này người không có nghĩ qua, Giang Môn Đông cùng Tiêu Liên đều không đến. Có thể hay không tại cùng một chỗ sự tình, hiện tại câu lạc bộ người, đoán chừng là nghĩ hết biện pháp. Tại liên hệ hai người đi, phát cái biến động đi, thật nặng muốn sự tình, đương nhiên muốn cùng mọi người chia sẻ một chút. Hệ thống yên lặng nhìn xem, đường quà lấy điện thoại di động ra, bắt đầu đập video. Ngôn Đông ca hôm qua nhận được một cú điện thoại, nói là câu lạc bộ đội viên xảy ra chuyện, đến bây giờ đều không có trả lời, gọi điện thoại cũng không có tiếp, không biết làm sao vậy, thật rất lo lắng, hy vọng không có việc gì. Vừa rồi gọi điện thoại đi câu lạc bộ hỏi, bên kia giống như cũng không có tin tức. Nếu như các ngươi biết tin tức gì, phiền phức cho ta biết một chút. Nhìn không thấy, xác thực làm rất nhiều chuyện, đều không thế nào thuận tiện, làm cái này biến động phát lên về sau, lại gây nên oanh động, Giang Môn Đông trắng đêm biến mất, dẫn phát rất nhiều fan hâm mộ tự phát tìm kiếm. Nhộn nhịp chạy đến câu lạc bộ quan bác phía dưới, hỏi là chuyện gì xảy ra, nàng chỉ là một cái lo lắng Giang Môn Đông người. Cũng không biết loại này biến động sẽ khiến cái gì, làm dạng này sự tình, đường quả liền là cố ý, quả nhiên không đến bao lâu, nàng liền tiếp vào câu lạc bộ thành viên điện thoại, chất vấn nàng tại sao phải phát loại kia biến động, nói loại kia biến động, sẽ cho Giang Môn Đông tạo thành không tốt ảnh hưởng, đường quả rất bình tĩnh trả lời. Ta chỉ là rất lo lắng Môn Đông ca, các ngươi nơi đó đều không có tin tức, ta hy vọng tất cả mọi người có khả năng nhìn thấy, giúp ta tìm xem hắn. Nếu như vượt qua 24 giờ, Môn Đông ca vẫn chưa xuất hiện, ta sẽ báo cảnh. Nghe được đường quả nói muốn báo cảnh, câu lạc bộ tất cả mọi người đều có viết im lặng. Gọi điện thoại cho nàng là Đồng Hoài, bị nàng tức giận cũng không biết nên nói cái gì. Làm sao bọn hắn cũng liên lạc không được Giang Môn Đông, phía trước còn có thể đả thông, đến bây giờ đều tắt máy, bọn hắn suy đoán, hơn phân nửa là không có điện. Cũng không biết Giang Môn Đông đang làm gì. Tất cả mọi người đang tìm kiếm Giang Môn Đông, lo lắng hắn an nguy, mắt thấy Giang Môn Đông vẫn chưa xuất hiện, câu lạc bộ người cũng sợ, không tiếp tục đi quản đường quả bên này, câu lạc bộ về sau, so đường quả còn muốn gấp gáp, trực tiếp lựa chọn báo cảnh, chỉ là vừa mới báo cảnh không bao lâu, Giang Môn Đông liền xuất hiện. Hắn cũng có chút ảo não, điện thoại sẽ không có điện, hôm qua biết Tiêu Liên bên kia xảy ra sự tình, hắn trôi qua về sau, bồi tiếp Tiêu Liên một đêm. Nhìn xem Tiêu Liên bất lực thút thít bộ dáng, hắn lại không thể trực tiếp rời đi, đem người ném ở một bên, hắn không yên lòng, cuối cùng hắn lái xe chở Tiêu Liên, đến bờ biển đi giải sầu. Hai người tại bờ biển ngồi một đêm, nghe được Tiêu Liên nói, gia gia của nàng xảy ra chuyện, Giang Môn Đông cũng không biết nên làm cái gì, những chuyện này, hắn giúp không được, chỉ có thể yên lặng bồi tiếp nàng, an ủi nàng, mà hắn điện thoại, thì là đặt ở trên xe. Cũng là vì không bị quấy nhiễu, không nghĩ tới Hừng Đông về sau, hắn dự định đưa Tiêu Liên trở về, điện thoại đã không có điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hắn lái xe, chở Tiêu Liên đến câu lạc bộ thời điểm, vừa mới xuống xe, liền bị vô số người vây xe một cái chính diện, Giang Môn Đông hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Cùng con mắt hồng đồng đồng Tiêu Liên đi vào câu lạc bộ, liền nhìn thấy tất cả mọi người kỳ quái ánh mắt, làm sao vậy? Đây là... Trực giác nói cho Giang Môn Đông, tình huống có chút không đúng, chiến đội thành viên ánh mắt rơi vào Tiêu Liên trên thân, nhìn xem ánh mắt của nàng sưng không tưởng nổi, biểu lộ càng thêm quái dị. Thấy thế, Lư Hồng rốt cục nhịn không được chất vấn một câu. Đêm qua, người đi đâu vậy, cách trương?